Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 394. Vừa dứt lời, tay áo Bát Lý Ngự Thiên hất lên, trong tay vung lên một thanh trường kiếm với tử lôi nổ vang xuất hiện trong tay hắn, chỉ thẳng lên Cửu Thiên. Ow! Thiên địa như sụp đổ, tử lôi càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong gang tấc, một nửa giang sơn vừa bị đoạt đi đã chìm ngập trong tử lôi vô tận. Nó giống như một con hổ dữ dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt xâm nhập nửa bầu trời. Ngọn lửa vàng, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam không thể ngăn cản một khắc nào, dưới tiếng nổ vang ầm ầm đã hoàn toàn vỡ ra. Cả mảnh trời hư không lần nữa biến thành một biển sấm sét màu tím bao la. Thân thể ba người Mộ Dung Điệp, Thượng Quan Phi Hùng và Âu Dương Lan Thiên chấn động, bại lui liên tiếp. Phục một tiếng, máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng phun ra. Riêng Thượng Quan Phi Hùng, thực lực vốn không phải là cấp kiếm vương, bây giờ bị lực thần kiếm xông lên, lúc này sắc mặt trắng bệch, đã bị thương rất nặng. Hai bọn họ cũng hoảng sợ, nhìn khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo của Bất Bại Kiếm Tôn, trong lòng kinh hãi. Lấy uy một kiếm cản phong mang của ba kiếm, thậm chí áp đảo ba kiếm, trong thiên hạ duy nhất chỉ có Bất Bại Kiếm Tôn mới làm được. Là quái vật này quả nhiên là mạnh đến mức biến thái. Phụ thân, người xác định trong kia là hải ngao hải yêu trong truyền thuyết sao? Nhất định, theo như truyền thuyết không phải linh thú bình thường, nhất định là thánh thú không thể nghi ngờ. Thế nhưng Bắc Hải lớn như vậy, chúng ta phải đi đâu tìm kiếm đây? Trên đại dương mênh mông bao la, hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ bay vút qua, chính là hai cha con Trắc Phạm và Tức Nhi. Hai người không ngừng tìm kiếm, ánh mắt Tức Nhi hiện vẻ mờ mịt, trong mắt có tinh mang lóe lên. Trắc Phạm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: trước kia ta từng nghe nói trên đời này có tam đại tuyệt địa, phàm nhân bước vào chắc chắn sẽ chết, theo thứ tự là Lạc Lôi Hạp, Thiên Viêm Động và Băng Ngọc Sơn, thỉnh thoảng lúc ảnh lúc hiện ở đại lục, không có vị trí cố định. Về sau mới biết tam đại tuyệt địa này chính là nơi cầm tù tam đại thánh thú. Lạc Lôi Hạp đang giam giữ Kỳ Lân, Thiên Viêm Động giam Long Tổ, như vậy nơi ở của Phong Thiên Hải Ngao chắc chắn là Băng Ngọc Sơn. Có điều chỗ kết giới cầm tù kia theo năm tháng đã bị thánh thú làm hao mòn đi nhiều sức mạnh, cho nên Long Tổ định cư ở Thái Thanh Tông, có khả năng Hải Ngao cũng định cư ở Bắc Hải này. Mà nghe tên Húy Bắc Ngọc Sơn thì biết rõ cửa vào kết giới hẳn là chỗ băng hàn, chúng ta tìm kỹ một chút chắc chắn có thể tìm ra. Tất nhiên gật đầu bay vút lên nhìn tứ phía, Trác Phàm cũng bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận được nơi lạnh lẽo hơn ở Bắc Hải. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, một tiếng sét nổ vang từ sau lưng hai người truyền đến, thân thể như không được run lên. Hai người Trác Phàm nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn qua vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy giờ khắc này, vùng trời sau lưng bọn họ đã biến thành màu tím thuần túy, lôi quang lóe lên sẽ không liệt địa như ngày tận thế đã đến. Mà chỗ đó không phải là nơi nào khác, chính là Hải Minh Tông bọn họ vừa rời đi. Tử Lôi Bá Thiên, Bất Bại Kiếm Tôn nhanh như vậy đã xuất hiện. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, sau đó chân đạp mạnh nhanh chóng bay trở lại đường cũ. Tất nhiên nhìn thấy thế, khẽ giật mình hỏi ra: phụ thân, người muốn đi đâu vậy? Đi xem mẹ con có an toàn rồi đi không, nếu như bị chặn lại. Trong mắt lóe lên hàn mang, Trác Phàm nghĩ năng kêu lên: như vậy chỉ sợ chúng ta phải tự mình đối mặt với lão quái vật Bất Bại Kiếm Tôn rồi. Với dứt lời, Trác Phàm đạp mạnh chân một tiếng, lần nữa tăng thêm tốc độ, tại dưới mắt không còn tung tích. Phụ thân, chờ con một chút. Tức Nhi nhìn thấy cũng sợ hãi kêu lên, vội vã đuổi theo tốc độ quanh, tiến thẳng về phía trước. Thế nhưng bé con bay ra chưa được nửa mét, thân thể đột nhiên run lên, vẻ mặt mê man nhìn tứ phía lẩm bẩm nói ra: chuyện gì xảy ra thế này, sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Nhanh chóng vuốt vuốt hàn khí dính trên người, Tất Nhi nghi ngờ nhìn bốn phía, thế nhưng mặt biển vẫn yên tĩnh như cũ, trời trong gió nhẹ, nhìn không ra nguyên nhân. Thật lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng: xem ra là cảm giác của ta sai, nhưng Bắc Hải đúng là thành lạnh thật. Mỉm cười lúc lắc hai cái đuôi ngựa trên đầu, Tất Nhi cũng vội vàng một bước chân cấp tốc bay đuổi theo Trác Phàm, rất nhanh không còn tung tích. Thế nhưng nàng tuyệt nhiên không nghĩ tới, ngay khi nàng vừa rời đi, mặt biển đột nhiên xảy ra dị biến. Từng tầng sương mù mông lung không biết vì sao mọc lên như nấm mọc sau mưa, chỉ đồng nháy mắt sương mù đã bao phủ toàn bộ mặt biển, giờ nằm ngón tay cũng thể nhìn thấy. Tầng thì khí tức lạnh lẽo quét qua toàn bộ đại dương, trong nháy mắt liền đem vùng biển không thể nhìn thấy kết lên một tầng băng sương thật dày. Ngàn vạn sinh linh trong biển thoáng chốc thân thể cứng đờ như một tác phẩm điêu khắc bị đóng băng trong lớp pha lê óng ánh. Hai đốm sáng giống như ngọn đồi xuất hiện một cách kỳ lạ trong sương mù dày đặc, có điều một đốm thì sáng ngời, một đốm thì ảm đạm. phía trước có động tĩnh gì, nhân đoạn lại khai chiến sao? Nhìn khói bụi từ xa tràn ngập, tiếng nổ liên tục vang lên, bên trong sương mù bỗng dưng truyền ra một tiếng cười chế nhạo. Chủng tộc ti tiện này, ngay cả đồng loại của chính mình đều có thể giết đến, trời đất mù mịt, quỷ khóc thần gào. Lúc trước còn hỏi lão phu quyền muốn ra biển, hiện tại người của mình nội chiến, ha ha, rất tốt, rất tốt. Nếu như các ngươi đã không muốn để cho đối phương sống tốt, vậy lão phu sẽ giúp các ngươi một tay để cùng đi lấp bụng của lão phu đi. Một tiếng cười quái dị vang lên, sương mù trên mặt biển dày đặc bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, thẳng tắp xông về phía Hải Minh Tông, luồng khí băng lãnh cũng lập tức đóng mặt biển phía trước thành băng sương. Đồng thời đi kèm theo còn có âm thanh ồn ào tà mị như ác quỷ địa ngục triệu hoán. Nhà ta cửa lớn thường mở ra, hoan nghênh các ngươi đến đây làm bữa đến tâm ngọt cho lão phu, cũng rất không tệ. Quái vật thực sự, bá chủ trên biển sắp đổ bộ. Bên trong Hải Minh Tông, một kiếm Bất Bại Kiếm Tôn chấn nhiếp ba kiếm, cho thấy thực lực cường đại của hắn, khiến mọi người chứng kiến hoảng sợ vô cùng, nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Còn hắn thì liếc xéo nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường hiện rõ. Những cao thủ Bách Lý Gia còn lại cũng ngẩng đầu châm chọc nhìn bọn họ, thái độ vô cùng đắc chí. Nhìn xem đi, đây chính là thực lực của lão tổ tông nhà ta, những kẻ phàm phu tục từ các ngươi làm sao có thể so sánh được chứ? Sắc mặt Lăng Vân Thiên trở nên âm trầm, bọn họ liếc nhìn nhau trong lòng thầm than, vẻ mặt trở nên ngưng trọng cùng bi thương, nhìn 16 người trước mặt. Không tính 10 người trẻ tuổi kia, chỉ mình Bách Lý Ngự Thiên đã biến thái như thế. Chỉ theo bọn họ cùng liên thủ sẽ không thể nào chống đỡ được, huống chi bên cạnh hắn còn có Ngũ Đại Kiếm Vương, trận chiến này đánh như thế nào đây? Trong lòng có chút do dự, Lăng Vân Thiên thỉnh thoảng nhìn tứ phía, trong lòng oán thầm. Lúc này rất cần có diệu kế của Trác Sinh, mà Mộ Dung cô nương đi lâu như vậy vẫn còn chưa truyền tin về sao? Các con, như nhìn ra được tâm tư của mấy người Lăng Vân Thiên, mắt Bách Lý Ngự Thiên lấy lên tinh mang, đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn bộ các ngươi tản ra, mỗi người đùa nghịch một chút, không quấy rầy nhã hứng của lão phu. Vâng. Nghe được lời này, mấy người Bách Lý Gia cũng nói gì, lập tức siết chặt tay, dần chân thịt mặt đều tản ra, từng người bay sâu vào trong tông. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại một mình Bất Bại Kiếm Tôn, đối diện với hắn là một đám cường giả tứ châu. Mộ Dung Liệt siết chặt phần tiên kiếm, chăm chú nhìn lão yêu quái đối diện, nghĩ rằng đã ra. Không hổ là Bất Bại Kiếm Tôn, không ngờ phân phó năm kiếm vương rồi đi, một đấy sức mặt của một người chiến với tất cả chúng ta sao? Thế nào, lão phu không có tư cách này sao? Đức xéo nhìn một người Bách Lý Ngự Thiên kinh miệng nói ra. Có, đương nhiên là có. Thật là có Bất Bại Kiếm Tôn vừa rồi chúng ta đã đánh giáo, chúng ta nào dám xem thường. Ám mắt khẽ híp lại, Lăng Vân Thiên không khỏi bật cười ra tiếng. Có điều ngươi phái năm vị kiếm vương đi, không sợ có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không có người nào chăm sóc sao? Gương mặt dạng nua khẽ run lên, Bất Bại Kiếm Tôn liếc nhìn hắn thật sâu, giống như nghe được chuyện gì buồn cười nhất trên đời, nhất thời cười to liên tục. Ha ha ha, Lam tông chủ à, ngươi thật biết nói đùa đó, ngoài ý muốn sao? Ngươi cảm thấy mấy người các ngươi có thể tạo ra việc gì ngoài ý muốn cho lão phu sao? Bất Bại Kiếm Tôn, ngươi không nên đắc ý như vậy. Mấy người chúng ta liên thủ, ngươi không có cầu kim vương cùng tấn công, huống hồ còn có ba thanh kiếm thần trợ trận. Ngươi cẩn thận không sẽ bị gió lớn làm tóe đầu lưỡi, lệch thuyền trong mương đó. Sắc mặt trở nên giận dữ, Mộ Dung Liệt vung trường kiếm chỉ về phía hắn, mấy người còn lại cũng tràn đầy oán giận, tản ra khí thế cường đại của chính mình, hung hăng áp về phía hắn. Thế nhưng Bất Bại Kiếm Tôn nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không để bụng, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao bá thiên kiếm của hắn, không thèm nhìn bọn họ, sâu sắc nói ra: hàng giả áo túi cơm sẽ chỉ biết sủa in nổi, nếu người có năng lực này cứ lấy ra để lão phu mở mang kiến thức một chút, còn nói lời vô dụng làm gì chứ? Mà cậu công vương, trong mắt lão phu cũng chỉ là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, thế mà các ngươi để đó đe dọa lão phu sao? Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Các vị, dù sao mục tiêu của chúng ta vốn là hắn, hiện tại thời dịp bên cạnh hắn không có người, đây là cơ hội tốt, cùng tiến lên đi. Thấy hắn hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt, trên binh pháp gọi là khinh địch, Lăng Vân Thiên chuẩn xác bắt lấy điểm này, vội vàng nói nhỏ với mọi người: thời dịp hắn cuồng vọng đòi mạng hắn, khi hắn cẩn thận đó mới là phiền phức. Nếu nhìn nhau, mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lấy tuyệt học của bản thân mình, không nói hai lời đổ ập xuống Bách Lý Ngự Thiên. Phần tên kiếm khí, phần tên chữ hải, bạch. Sau khi vẽ một lửa vòng tròn trên bầu trời, Mộ Dung Liệt tay cầm trường kiếm màu vàng, lửa nóng hừng hực chém về phía Bách Lý Ngự Thiên. Bỗng dưng ngọn lửa màu vàng óng hóa thành lưỡi kiếm nóng rực, mang theo khí thế chiến thiên liệt địa, phóng về phía Bách Lý Ngự Thiên. Bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian đều bị thiêu cháy đến vạn vẹo, thậm chí xuất hiện những vết nứt màu đen. Trùng thiên kiếm khí, khí trùng thương khung. Ngay sau đó, Thôi Có Phi Hùng cũng hét lớn một tiếng, thanh Trùng Thiên kiếm thẳng tắp chém về phía Bát Đức Ngự Thiên. Kiếm khí màu đỏ rực cực nhanh như sao băng, khí thế mạnh mẽ, chớp mắt đã tới gần, không thể ngăn cản. Phong Thiên kiếm quyết, Phong Thiên bế hải. Đúng lúc đó, Âu Dương Thiên cũng tay cầm thần kiếm, một kiếm vung lên, tuy khí thế không cường đại như người vừa rồi, nhưng trong mềm có cứng, hóa thành hàn khí cuồn cuộn, lập tức như có sóng to gió lớn nhào về phía Bát Đức Ngự Thiên, nhanh chóng đông cứng toàn thân hắn, khiến hắn khó di chuyển. Chỉ một thoáng, ba người bọn họ đều mang võ khí tuyệt học đặc thù, ba kiếm đều xuất hiện. Bất Bại Kiếm Tôn rơi vào tình thế bốn phía đều là địch, tiến không được, lùi không xong. Wow! Tam đại thần kiếm mỗi người đều xuất ra uy lực kinh người, cho dù là người có thực lực cấp bậc kiếm vương cũng có thể nghiền ép, nhưng đáng tiếc người đối diện lại là Bất Bại Kiếm Tôn, là quái vật chưa từng thua trận nào, chỉ là ba kiếm chi uy rất hiển nhiên còn chưa đủ. Rèn sắt khi còn nóng, Sang Lăng Kiếm Tôn đồng loạt ra tay, một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên, một đầu kiếm long từ cấu thiên mãnh liệt bay xuống, hung mãnh đánh về chỗ Bất Bại Kiếm Tôn. Mà ba vị cung phụng của Đông Châu cùng Tiết Phong tứ lão của Bắc Châu, cộng thêm cung phụng thủ kiếm của Mộ Dung gia tộc ở Nam Châu, giờ khắc này cũng đồng loạt ra tay. Trong một chớp, thiên lôi dẫn địa hỏa giống như tận thế buông xuống, luồng năng lượng mãnh liệt ùn ùn kéo đến để toàn bộ đánh về phương hướng lão giả Bất Bại kia. Từng tiếng bạo liệt ầm ầm ngắn ngủi vang lên, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy không ngừng, giống như sắp muốn sập xuống. Phải biết lần liên thủ xuất kích này, từ người cầm kiếm thần kiếm Mộ Dung Địch ra, người các châu khác đều là kiếm giả giống như Thăng Long Chí Tôn, lần liên thủ này nói là tương đương với cựu kiếm vương hợp lực cũng không nói quá. Cho dù là chiến lực của một châu khi đối mặt với trận loạt kích này cũng nhất định vẫn bị diệt hơn phân nửa, thế nhưng khi tiếng vang này rơi xuống, ngay thời điểm tràn ngập khói lửa lại có một tiếng sấm sét nổ tung bầu trời chấn thiên trịch địa vang lên. Nơi theo đó là khí thế mãnh liệt ba phủ tứ phương, chiến trường toàn bụi mù đều bị thổi bay không còn một mảnh. Mà chỗ vừa bị oanh tạc kia, thân thể cao lớn của Bất Bại Kiếm Tôn vẫn đứng thẳng tắp như núi, bá thiên kiếm trong tay chống trên mặt đất vẫn uy phong lẫm liệt không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng không lộn xộn, một cặp đánh mâu vẫn sáng ngời có thần như cũ, khóe miệng còn vẽ ra từng đường cong khinh miệt. Trong mắt cùng nhau co rút lại, tất cả mọi người hít sâu một hơi không thể tin nổi, nói ra làm sao có thể chứ, một kích linh thủ toàn lực của chúng ta vậy mà cũng không thể làm bị thương hắn phần nào sao. Da mặt run rẩy một cách hung ác, Lam Minh Thiên nhìn tất cả trong lòng chấn động một cái, thân thể run rẩy. Công kích của ba thanh thần kiếm cộng thêm cao thủ mạnh nhất của bốn châu cùng linh thủ vậy mà lại không thể rung chuyển được một sợi lông tóc nào của hắn. Nếu ra như vậy phải làm sao mới có thể giết được hắn đây, cho dù tập hợp một nửa chiến lực của hai châu có thể làm được hay không. Trong lòng lo sợ, Lam Ngôn Thiên quay đầu nhìn về phía những người khác, trong mắt dần dần hiện lên vẻ mê man. Thực lực của Bát Lý Ngự Thiên đã vượt qua dự đoán quá nhiều, cho dù là toàn bộ cường giả của đại lục liên thủ lại cũng khó có thể địch. Bọn người đột nhiên hiểu được chỗ này, tâm tình nhất thời chìm xuống đáy vực. Có lẽ từ lúc bắt đầu lựa chọn làm địch cùng Bất Bại Kiếm Tôn đã là một thiên đại sai lầm, là quái vật này đã là kim cương bất hoại, vô địch chi thể. Tinh! Một tiếng thanh thúy vang lên, làm cho mọi người còn đang ngơ ngẩn tỉnh lại, thân thể chấn động, tất cả mọi người cứng ngắc quay đầu, đã thấy đạo thiên đôi màu tím phát ra từ bá thiên kiếm đang rời mặt đất bắt đầu động. Lão yêu quái này sắp xuất chiêu. Trong một lúc làm mọi người run lên một cái, trên trán chảy xuống mồ hôi như thác ròng ròng chảy xuống, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. Trong mắt Bất Bại Kiếm Tôn lấy lên tinh mang, hắn chậm rãi nâng lên thanh trường kiếm màu tím cao bằng một người kia, cười tà mị lên tiếng: chiêu vừa rồi của các người không đau không ngứa, thật là để cho lão phu thất vọng. Ba thanh thần kiếm này rơi vào trong tay các người thật đúng là phung phí của trời. Và tiếp theo liền tới lão phu, để đến lúc lão phu lấy đầu các người xuống, ba thanh thần kiếm cũng thuận lý thành chương thuộc về tay ta, ai còn dám chỉ trích điều gì chứ. Nghe được điều này, trong lòng mọi người run lên, vô thức lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nó không nói thêm một chữ nào, không dùng bất kỳ vũ khí gì. Trong mắt Bát Đức Ngự Thiên hiện lên lãnh mang, thanh được kiếm trong tay đột ngột hất về phía trước, chém ra một kiếm phổ bình thường. Thế nhưng chiêu này nhìn như bình thường, nhưng từ trong tay Bát Đức Ngự Thiên xuất ra lại rất tự nhiên mà mang theo một cổ uy áp khủng bố, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Âm âm, kiếm uy cường đại lấy lực lượng hủy diệt không gì sánh được đánh về cao thủ bốn châu. Tử lôi trên bầu trời đã đập xuống, nương theo những chỗ kiếm kình đi qua, trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều đổ tung dưới sấm sét kia. Trong mắt co rút lại, Mọi người đều hoảng hốt. Âu Dương Đại Thiên vội vàng điều động Phong Thiên Kiếm, hét lớn: Phong Thiên, lĩnh vực kiếm đạo thương khung, thiên địa không diệt, kiếm đạo không hủy. Vừa dứt lời, Phong Thiên Kiếm đã run rẩy, nhất thời tản ra hàn quang thăm thẳm màu xanh nhạt, bao bọc tất cả mọi người lại, giống như một tầng bình chướng bảo vệ an toàn của tất cả mọi người. Phong Thiên Kiếm đạo sao? Nhìn thấy cảnh này, Bá Đức Thiên lại khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng bĩu môi: Phong Thiên Kiếm đạo, Phong Thiên triệt địa, phòng thủ kiên cố. Đáng tiếc công lực của Âu Dương Lăng Thiên ngươi không đủ, chỉ sợ khó thể ngăn được Bá Thiên Kiếm đã đạt tới cực hạn của lão phu. Oanh! Lời vừa nói xong, đúng thực là vậy. Một tiếng oanh minh đổ vang, vòng bảo vệ màu lam nhạt kia đúng là cũng không có chút sức nào chống cự. Dưới lưỡi kiếm sấm sét phá thiên địa, địa kia trên nhắm mắt liền vỡ nát, tiêu tán và hư vô. Âu Dương Lăng Thiên cũng phất một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, liền bị hung hăng đánh ra ngoài. Hai người Mộ Dung Địch cùng Thượng Hải Phong Hùng thấy vậy cũng vội vàng xuất kiếm. Đáng tiếc kết quả cũng không khác gì Âu Dương Lăng Thiên. Hai người song kiếm hợp lực vẫn khó chống lại phong băng của lưỡi kiếm. Ầm ầm hai tiếng, hai người miệng cũng phun ra máu tươi, giống như bóng bay bị xì hơi mà bay vút ra ngoài. Kể từ đây, ba kiếm không có cách nào chống lại được uy lực của kiếm này, mà bọn người cũng càng không có cách nào. Kiếm mang mãnh liệt kia như vào chỗ không người, mang theo sấm sét cuồng bạo thôn vệ mọi người vào trong kiếm phong mạnh mẽ kia. Trời nhắm mắt đã bay thẳng tắp tới trên trời vô tận. Những chỗ nó đi qua, chỉ còn lại bột mịt đang bay múa, đã không còn vật gì còn sống trên thế gian. Một nửa địa vực của Hải Minh Tông đã biến thành hư vô. Mà những ca thủ của bốn châu kia, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, đã trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bị đánh bay ra ngoài cả ngàn dặm, bị vùi sâu trong đám vô tận phế tích kia, sắc mặt tái nhợt, không biết sống chết. Uy lực của một kiếm Bất Bại Kiếm Tôn lại đáng sợ như vậy. Từng luồng gió lạnh thấu xương lất phất thổi đi bụi mù cuồn cuộn ở nơi này. Bất Bại Kiếm Tôn vẫn chống trường kiếm như cũ, đứng trong khu vực dài đằng đẵng không giới hạn. Bốn phía không còn vật gì, lại thở ra một ngụm trọc khí thật dài, dơ nhẹ cước bộ lên, rất cục cũng độc, chỉ làm bi bách của hắn lại khẽ nhíu lại. Sớm biết như thế thì ta đã không phái mấy thằng nhãi con đó đi hết. Bây giờ một kiếm của đại phu đã đánh bay những người kia, muốn tìm ba thanh thần kiếm vẫn phải tự mình ra tay đi tìm. Thật là tốn sức. Âm dầm chân mạnh một cái, Bất Bại Kiếm Tôn bay về phía trong không trung, một đường tìm kiếm dọc theo vùng phế tích này. Ở một chỗ khác, ngay hướng Ngũ Kiếm Vương cùng bốn vị hoàng tử bay ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang đáng sợ truyền ra từ sau lưng, để cùng giật mình. Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn bụi mù ca trăm trượng này, hắn hít một hơi thật sâu, vỗ ngực cười nói: Lão Tổ Tông, có thật là Lão Tổ Tông, thật là đáng sợ, chỉ hạ xuống một kiếm này, những người kia chắc cũng xong đời. Các huynh đệ, trận chiến đấu này của Lão Tổ Tông đã kết thúc, nhưng Lão Tổ Tông vẫn còn muốn giết một người, chúng ta mau đi thay Lão Tổ Tông lấy đầu của tiểu tử kia trở về lập công. Được, hét lớn một tiếng, những hoàng tử còn lại cũng reo hò, liền chạy theo thái tử đang tăng tốc bay về chỗ sâu của Hải Minh Tông. Thấy cảnh này, Trừ Kiếm Vương cũng vừa vàng chân tốc tranh giành công lao lần này. Chỉ có Bát Lưng Ngự Vũ những mày nhìn về Bát Lưng Ngự Lôi ở một bên nói ra: Lôi đại ca, bọn đang tìm hắn, chúng ta trước tìm được hắn đã, sau đó lại đem hắn giấu đi. Trong bách lấy lên tinh mang, Bát Lưng Ngự Lôi bình tĩnh nói ra: Nếu như bị Lão Tổ Tông cùng những người khác tìm được trước thì tôi kia nhất định sẽ mất mạng. Gật đầu một cái, ánh mắt Bát Lưng Ngự Vũ trở nên kiên định, dưới chân gia tốc siêu một tiếng liền đi tới phương hướng nhà tù của Hải Minh Tông. Mà còn lúc đó, ở phía động chỗ sâu nhất của Hải Minh Tông, bọn người Vũ Thanh Thu đã mang số con thành đi mất tâm mất tích chạy như điên. Thỉnh thoảng lại nhìn về tình cảnh kinh thiên động địa ở phía xa, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Thực không biết các huynh là thần cơ dự toán hay là miệng quả đen, hắn nói nơi này không an toàn, cái chúng ta mang con thành rời đi, thế mà không an toàn đến nhanh như vậy. Ngay cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng đánh tới, chúng ta không đi chết cũng không có việc gì, nhưng nếu cô phụ lời nhắc nhở của các huynh thì không tốt. Vũ Sư Huynh, truyền đống trận vẫn còn rất xa, đồng tĩnh đằng sau lại càng lúc càng lớn. Thủy Diệp Hoa một đường dìu lấy Khuynh Thành, trong tai nghe thấy tiếng la giết ở đằng sau, vô cùng lo lắng. Quay đầu nhìn về phía sau, Viêm Ma trầm ngâm một chút đã mặc lên tiếng: Không sao, tiếng hồ giết đằng sau đều phát ra từ trưởng lão công phục của Hải Minh Tông. Hắn lại đang chặn giết địch nhân, mà nhóm người bị họ chặn đánh, thực lực hắn cũng không quá mạnh. Không phải nhóm người Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Kiếm Vương. Đương nhiên, sẽ không phải bọn họ đồng tĩnh ở nơi xa kia lớn như vậy. Khẳng định là Bất Bại Kiếm Tôn đang giao chiến ở nơi đó, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ chúng ta. Tạm thời chúng ta đã được an toàn, yên tâm đi. Chậm rãi khoát tay để mọi người bớt lo lắng, Vũ Tân Thu nhìn sang hướng xa xa cười nói: Còn một chút nữa lại đến rồi, lập tức chúng ta sẽ được an toàn. Nghe được lời này, mọi người nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dưới chân lại đi càng nhanh hơn. Tại thời khắc này, hộ tống Khuynh Thành đào mệt vẫn là quan trọng nhất. Thế mà đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên: "Đứng lại, Vũ Thanh Thu, các ngươi muốn đi đâu?" Thân thể trì trệ, tất cả mọi người đều đứng sững lại trong lòng kinh hãi. Sao thế này chứ? Nhanh như vậy đối phương liền đuổi tới rồi sao? Thế nhưng còn tiếng la giết phương xa mà lại hắn còn biết tên Vũ Sư Huynh, đấy là xác định vị trí ám sát sao? Vũ Thanh Thu càng sững sờ, ngây ngốc mà đứng đó như hòa thượng sợ mãi không thấy cọng tóc. Sao đối phương lại biết tộc nhân của hắn chứ? Còn như xác định vị trí ám sát thì hắn cũng chỉ là một tên đệ tử, cũng phải là nhân vật trọng yếu gì của bốn châu. Cho dù là đang ám sát đệ tử có tiềm lực, hắn cũng không có chỗ mà. Tối thiểu ở Tây Châu còn chỉ có hai người, một là Trác Phàm, hai là Diệp Lân. Coi như muốn giết, thấy trình tự cũng sẽ không giết tới trên đầu hắn chứ. Sao đối phương lại biết được tên của hắn đây? Trong một lúc, bọn người Vũ Thanh Thu rơi vào trong mê man, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn trở lại. Phiêu! Một tiếng xé gió vang lên, nhất thời có một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, trầm thấp nói ra: "Mấy người các ngươi muốn đi nơi đâu vậy?" "Ấy, chúng ta chỉ đi ngang qua để tìm nhà vệ sinh." Xoay đầu qua một cách cứng ngắc, Vũ Thanh Thu ấp úng lên tiếng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người vừa tới, lại trợn tròn mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Âu Dương Trường Thanh, sao lại là ngươi chứ? Hù chết chúng ta rồi, chúng ta còn tưởng rằng là do người Trung Châu đang đuổi theo." Hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, Âu Dương Trường Thanh nổ hóng một tiếng: "Còn người của Trung Châu xem bộ dạng sợ hãi của các ngươi kìa. Không phải các ngươi đến đây trợ giúp Bắc Châu bọn ta sao? Bây giờ địch nhân đã đến, chính là thời khắc song pha, chế lên nhiệt huyết, nhưng các ngươi ngược lại là muốn chạy sao? Thì ra bọn người Tây Châu các ngươi đều nhát gan như chuột nhắt, ai nói chúng ta chạy?" Ngẩng đầu lên, Vũ Thanh Thu chỉ về Khuynh Thành ở một bên nói ra: "Chúng ta phong mệnh lệnh đại nguyên soái của bốn châu hộ tống Khuynh Thành về Tây Châu, lại nói đối mặt với cấp bậc như Bách Bạc Kiếm Tôn, chúng ta ở lại cũng vô dụng mà thôi." Nhìn vào họ một cái thật sâu, hắn lại nhìn về phía ánh mắt góc trệ của Khuynh Thành. Âu Dương Trường Thanh khẽ gật đầu: "Đem nữ nhân mình yêu mến đưa tới chỗ an toàn bảo vệ, chuyện này ta có thể hiểu được. Nếu các ngươi muốn đưa nàng rời đi, chuyện tốt lành ở phía trước đi đi. Chỉ là các ngươi có thể cho ta biết vị đại nguyên soái của bốn châu kia, Trác Phàm tiên sinh, bây giờ đang ở chỗ nào hay không?" Hắn là đại nguyên soái của bốn châu, đương nhiên là đang tỏa trấn trong đại điện của tâm chủ rồi, để quản lý toàn cục. Quản lý toàn cục cái rắm gì, ta đã đi tìm người đã sớm chạy mất tâm mất tích. Với mặt khinh thường bỉ môi, trên mặt Âu Dương Trường Thanh hiện lên vẻ tức giận. Tiểu tử này tham sống sợ chết, biết bọn người Bách Bảo Kiếm Tôn đã giết tới tận cửa, liền không nói hai lời mà chạy trước. Ta cùng Tuyết Nhi muội vẫn luôn tìm hắn, nhưng không tìm được một cọng lông của hắn. Không khỏi sững sờ, mọi người nhìn nhau trong lòng kỳ quái. Không thể nào, lúc rạng sáng chúng ta còn gặp hắn mà, ngay đại đệ tông chủ, sao bây giờ lại không thấy đâu chứ? Có lẽ hắn đã sớm đi qua truyền tống trận rồi. Trào phúng nhún nhún vai, vẻ mặt Âu Dương Trường Thanh khinh bỉ nói ra: "Đó chính là tác phong của đệ tử đệ nhất Tây Châu các ngươi sao? Thật kém cỏi, còn không bằng Diệp Lân đến làm. Ta nói cho ngươi biết, lá đà của ta không phải là người này. Ngươi còn nói thêm một câu nữa là tự đánh chết ngươi. Hiện tại đã rõ ràng như vậy, ngươi vẫn còn muốn nói đỡ cho hắn sao? Lại nói, nếu hắn không còn danh hào Tây Châu đệ nhất đệ tử này, chẳng phải ngươi liền sẽ đường đường chính chính ngồi lên sao? Có gì không hài lòng chứ? Đồ vật Diệp Lân ta muốn lấy, luôn luôn sẽ quang minh chính đại mà lấy. Thắng thì thắng, thua thì thua. Nếu ta là thứ nhất, sẽ không nhường cho người nào. Nếu ta là đệ nhị, ta cũng sẽ không dùng loại hành động của kẻ xấu nào bôi nhọ người hạng nhất. Quả thật là hành động của tiểu nhân. Hôm nay nghe Âu Dương công tử nói vậy, chỉ sợ cái danh hào đệ nhất của Bắc Châu này trình độ cũng không hề thấp đâu. Ha ha, người có ý gì? Lại tới đây cũng đường đường chính chính. Hai hán tử lỗ mãng Âu Dương Thường Thanh cùng Diệp Linh thấy ngứa mắt lẫn nhau, đã bắt đầu cãi lộn, sau đó liền nắm lấy quả của nhau đồng thủ. Bọn người Vũ Thanh Thu thấy cảnh này vội vàng chạy lại khuyên can. Thế nhưng hai người bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Hai Châu, nếu bọn họ không muốn dừng lại, những người khác sao có thể khuyên đây? Kết quả là trong trận cãi lộn ầm ĩ này, tiếng cả hai người càng lúc càng nhanh, đã có xu thế muốn vung tay đánh nhau. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp thoáng hiện ra, chính là Mộ Dung Tuyết xuất hiện. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt nàng trở nên mê man, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Các ngươi đang làm gì vậy chứ? Lửa xém đến lông mày rồi mà còn nội chiến sao? Ây, Tuyết muội." Nhìn thấy nữ thần trong lòng xuất hiện, Âu Dương Trường Thanh vội vàng buông tay, sợ để lại ấn tượng không tốt với nữ thần, vội vàng giải thích: "Tuyết muội, người phải tin ta, ta là một người văn minh, xưa nay cũng không tùy tiện động thủ, đây là do bọn họ quá thô lỗ, không thể nói đạo lý." Da mặt còn rút lại, Mộ Dung Tuyết bắt cho dĩ trợn mắt một cái, trong lòng bĩu môi. Nàng không biết bản tính của tên công tử này sao? Người văn minh cái rắm gì, ngày thường là một tay chuyên đi gây chuyện, Nếu hắn không có một người cha tốt, đoán chừng đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Cho nên nàng cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà trực tiếp nhìn về phía bọn người Vũ Tân Thu, vừa vàng nói: "Cha Phạm đâu? Các người biết hắn ở đâu hay không?"